Sông Đông êm đềm, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giữa trưa, trung đoàn cờ đỏ Mackenzie kéo qua thôn với tốc độ hành quân cấp tốc, có mấy người Cossack bị họ lấy mất những con ngựa chiến. Những tiếng đạn pháo nổ như sấm rền từ một nơi rất xa phía sau ngọn gò. Đang đánh nhau ở vùng sông Chia đấy. Ông Pantoli Prokofievich áng chừng. Đến lúc trời hoàng hôn, Petro và Grigory chốc chốc lại ra sân ra súc. Trên sông Đông có thể nghe thấy tiếng hỏa lực pháo binh trầm trầm, và ở một nơi nào đó, gần nhất cũng phải là As. Khopeskaya có những tràng súng máy nổ rất khẽ, phải ghé tai xuống sát mặt đất đông cứng mới nghe thấy được. Ở đằng ấy họ choàng cũng khá lắm. Tướng quân Guksansikov với bọn trung đoàn Gondorovsky đấy. Petro vừa nói vừa phủi tuyết trên đầu gối và trên mũ lông, rồi lại nói thêm một câu chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện. Thôn ta đang bị chúng nó bắt ngựa đấy. Grigoria, con ngựa của mày tốt quá, dễ bị chúng nó chú ý lắm. Chúng nó sẽ bắt mất cho mà xem. Nhưng ông già đã tính tới chuyện này trước hai anh em Grigory. Đến tối, Grigory dắt hai con ngựa chiến ra sông uống nước. Vừa ra khỏi cửa thì chàng thấy cả hai con hơi núng núng chân trước. Chàng kéo cho con ngựa của mình đi vài bước thì thấy rằng nó khập khiễng hẳn hoi. Và cả con của Petro cũng thế. Chàng bèn gọi anh, chân của hai con ngựa bị hỏng rồi, kỳ quặc thật. Con của anh bị chân phải, còn con của tôi bị chân trái. Chẳng thấy có chỗ nào xây xước cả, chẳng nhẽ bị viêm da ở trên móng. Dưới những ánh sao lờ mờ tỏ tỏ lúc trời mới tối, hai con ngựa đứng ủ rũ trên lớp tuyết tím tím. Phải đứng lâu một chỗ mà chúng chẳng lồng chẳng đạp gì cả. Petro châm cây đèn bão, nhưng người cha ở trong sân đập lúa bước ra đã ngăn hắn lại. Cha à, hai con ngựa khập khiễng mất rồi. Có lẽ đau chân, nhưng đau chân thì có phải là chuyện không tốt đâu. Mày muốn nhìn thấy một thằng MU, dích nào đó đến đóng yên rồi dắt ra khỏi sân nhà hay sao? Kể ra như thế này cũng hay đấy. Thôi, mày bảo cho thằng Griska biết là tao đã cố ý làm cho hai con ngựa đau chân đấy. Tao đã lấy cây búa, dòng cho mỗi con một cái đinh vào chỗ sụn bên dưới đầu gối. Từ nay chúng nó sẽ khập khiễng cho đến khi nào mặt trận di chuyển mới thôi. Petro lắc đầu nhai nhai một món rear quay ra với Grigory. Dắt hai con về buộc bên máng ăn thôi. Cha cố làm cho chúng nó khập khiễng đấy. Nhờ ông già lo liệu trước nên đã cứu được hai con ngựa. Đến đêm, khắp thôn lại nhốn nháo tiếng người. Những người lính kỵ binh cho ngựa chạy rầm rập qua các phố. Một đại đội pháo từ từ kéo qua rồi rẽ ra bãi họp của thôn. Bánh xe kêu lạch sạch ở những chỗ ổ gà và những đoạn dốc trơn. Trung đoàn kỵ binh số 13 đóng lại một đêm trong thôn. Kristen Hia vừa bước vào nhà Milachov đã ngồi xổm xuống hút thuốc. Bọn quỷ sứ ấy không đến nhà ta à, chúng nó không ngủ nhờ à, cũng là Chúa tha cho một lần. Hễ chúng nó kéo nhau đến là khắp nhà lại nồng nặc cái mùi mờ u. Dích, bà Ilinitna lầu bầu giọng tức tối. Chúng nó đã đến nhà tôi đấy. Giọng Kristen Hia trầm hẳn xuống, chỉ còn thầm thì, rồi hắn đưa bàn tay lên chùi giọt nước mắt. Nhưng hắn lại lập tức lắc cái đầu to như một cái nồi ba lan, có vẻ cảm thấy thẹn vì thấy mình đã chảy nước mắt. Cậu làm sao thế, Kristen Hia? Lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Kristen Hia, Petro cười và hỏi. Mấy giọt nước mắt ấy không hiểu sao làm hắn vui vui. Chúng nó bắt mất con ngựa rồi. Mình đã cưỡi nó suốt trong cuộc chiến tranh với Đức, đã cùng với nó chia ngọt sẻ bùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cứ y như một con người ấy, mà có lẽ còn thông minh hơn nữa là khác. Chính mình đã phải tự tay đóng yên. Cái thằng ấy nó bảo, anh ra đóng yên cho tôi đi, nếu không nó không chịu để cho tôi đóng. Mình bèn bảo nó, chẳng nhẽ tôi sẽ suốt đời đóng yên cho anh hay sao? Muốn lấy thì lấy đi, mình bảo nó thế, nhưng anh phải tự tay trông nom nó. Mình phải thắng yên cho nó, nhưng nó có được da người da ngợm gì cho cam. Chùn chùn một màu, có lẽ đầu nó chỉ ngang dây lưng mình, chân không với tới bàn đạp. Nó dắt con ngựa đến bên thềm rồi mới leo lên được. Mình đã khóc òa lên như con nít và bảo vợ mình. Thế là toi công chăm nom, cho uống, cho ăn. Kristen Hia chuyển sang một giọng rin rít, nói thầm thì rất nhanh, rồi đứng dậy. Mình sợ không dám nhìn vào chuồng ngựa nữa. Sân gia súc cứ như một nơi chết chóc, mình thì còn may hơn, ba con ngựa đã bị bắn chết trong khi mình đang cưỡi. Đây là con thứ tư, không đáng tiếc như cậu. Grigory lắng nghe, ngoài cửa sổ có tuyết lạo xạo, tiếng gươm đập lách cách và một tiếng. Tơ, a a a, chầm chầm, chúng nó đến nhà ta đấy. Cái bọn khốn kiếp cứ như cá thấy có mùi thính. Lại có đứa nào ton hót, ông Pantoli Prokofievich bấn cả lên, hai tay như thừa không còn biết đặt vào đâu nữa. Chủ nhà đâu, ra đây, Petro khoác cái choàng bằng nỉ thô lên vai, bước ra. Mấy con ngựa đâu, dắt ra đây, các đồng chí ạ, tôi không cưỡng lại đâu, nhưng mấy con ngựa đều đau chân cả rồi. Đau chân cái gì, dắt ra đây, chúng tôi không lấy không đâu, anh đừng lo, sẽ để những con của chúng tôi lại. Hai con ngựa được lần lượt dắt ra khỏi tàu, còn con thứ ba trong kia, sao không dắt nốt ra? Một người trong đám hồng quân giơ ngọn đèn bão lên soi và hỏi. Đó là một con ngựa cái, đang có mang, già lụ khụ, đến trăm tuổi rồi đấy. Này, mang những cái yên ra đây. Nhưng hưởng đã, hai con khập khiễng thật, lạy chúa tôi, cái của tàn phế này thì cậu định lôi đi đâu bây giờ? Dắt lại vào trong kia đi, người xách đèn bão quát lên giọng hung hãn. Petro kéo dây hàm thì ếch hai con ngựa và tránh không để ánh đèn dọi vào mặt hắn trong lúc hắn đang bĩu môi. Hai bộ yên đâu, sáng hôm nay đã có mấy đồng chí lấy đi mất rồi. Nói láo, gã cô, rác này, ai lấy, thật đấy mà, nói dối thì có chúa phạt bị lấy đi mất rồi. Trung đoàn Mckensky qua đây đã lấy đi mất, cả hai cái yên lẫn hai cái cổ ngựa, ba người kỵ binh vừa văng tục vừa bỏ đi. Petro bước vào trong nhà, khắp người nồng nặc mùi mồ hôi ngựa và mùi nước đái ngựa. Hắn trầu cặp môi cứng rắn, vỗ vai Kristen Hia và nói không khỏi có ý khoe khoang. Phải làm thế mới xong, ngựa thì khập khiễng, yên ngựa thì bảo là bị lấy mất đi rồi. Đấy cậu đã thấy chưa? Bà Ilinitna tắt đèn, mò mẫm vào nhà trong trải giường. Đành phải chịu tối vậy, kẻo lại có những thằng vào nghỉ đêm làm khó chịu. Đêm hôm ấy, bên nhà Aniki có một cuộc liên hoan. Các chiến sĩ Hồng quân đề nghị mời những gã cô, giáp các nhà láng giềng. Aniki bèn sang nhà Milachov. Bọn đỏ ấy à, đỏ thì có can gì đến chúng ta? Chẳng nhẽ họ không phải là những con chiên của chúa hay sao? Cũng là người Nga như chúng ta cả thôi. Thật đấy, các anh muốn tin thì tin, không muốn tin thì thôi. Kể ra mình cũng thương họ, mà họ có họ hàng thân thuộc gì với mình đâu. Trong bọn chúng nó có một thằng Do Thái, nhưng dù sao nó cũng là một con người. Ở Ba Lan chúng ta đã giết vô số những thằng Do Thái. Hừm, nhưng gã này lại rót cho mình một cốc rượu. Mình thích bọn Do Thái đấy. Sang với mình đi Grigory. Petro, các cậu đừng coi khinh nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grigory từ chối không đi nhưng ông Pantoli Prokofievich khuyên chàng. Sang đi kẻo họ lại bảo rằng mình coi thường họ. Mày sang đi, đừng để bụng mãi những chuyện bực mình. Ba người cùng ra sân. Trời đêm ấm áp báo trước một ngày xấu trời. Không khí nặc mùi cho và mùi khói phân khô. Ba gã cô, rắc đứng lại một lát chẳng nói chẳng rằng rồi lại đi. Ra đến cửa hàng rào thì Daria đuổi kịp. Hai hàng lông mày tô thuốc như vươn cánh trên mặt Daria, nhấp nhoáng với màu đen nhung dưới ánh trăng mờ dì qua kẽ những đám mây. Chúng nó đổ rượu cho con mụ nhà tôi uống bí tỉ. Nhưng cái trò của chúng nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Người anh em ạ, mình cũng phải để mắt chứ. Aniki nói líu nhíu, nhưng hơi men đã xô hắn sang bên đường, lạng người vào hàng rào, ngã rúi xuống một đống tuyết. Lớp tuyết to hạt vừa xanh vừa xốp lạo xạo như đường dưới chân. Những hoa tuyết quay lộn đổ từ trên trời xuống như được dốc ra từ trong một cái gối khổng lồ màu xám. Gió thổi tạt những tàn lửa trên đầu mấy điếu thuốc làm bụi tuyết bay tứ tung. Dưới ánh sao, một ngọn gió hung hãn xông vụt lên đánh vào một đám mây trắng bong y như một con chim ưng đuổi kịp và mổ chúng cái ức uốn cong của một con thiên nga, rồi có những bông tuyết trắng lóa như những đám lông quay lộn dập dờn, rơi xuống mảnh đất ngoan ngoãn chịu dựng, phủ lên thôn xóm, lên những con rừng bắt chéo nhau, lên đồng cỏ, lên những vết chân thú và vết chân người. Không khí trong nhà Aniki không thể nào thở được nữa. Muội đèn bốc lên thành những cái lưỡi nhọn hoắt đen xì. Qua khói thuốc chẳng còn trông rõ được ai với ai. Tuy vậy chàng chiến sĩ Hồng quân chơi đàn accordion vẫn dạng rộng cặp chân rất dài, kéo cái đàn dài ra hết sức chơi bài. Cô gái Saratov, các chiến sĩ và bọn đàn bà những nhà láng giềng ngồi trên mấy chiếc ghế dài. Một anh chàng trung niên thân hình vạm vỡ ra sức vuốt ve mụ vợ gã Aniki. Anh chàng này mặc một chiếc quần bông màu cứt ngựa chân đi đôi ủng ngắn lắp hai cái đinh thúc ngựa to lù lù như lấy ra từ trong viện bảo tàng. Một cái mũ xám bằng lông cừu non hất ra mớ tóc xoăn ở sau gáy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da rám nâu, bàn tay đẫm mồ hôi của anh ta cứ như đốt bỏng cái lưng của mụ vợ gã Aniki. Lúc này chị chàng đã say đến đờ đẫn cả người, rớt rãi chảy cả ra cái miệng đo đỏ. Kể ra mụ cũng muốn ngồi lùi lại, nhưng không còn đủ sức nữa. Mụ cũng nhìn thấy chồng, nhìn thấy cặp mắt chê cười của chị em, nhưng vẫn không làm thế nào gỡ được bàn tay khỏe mạnh kia ra khỏi lưng mình. Tựa như mụ không còn biết thẹn là gì nữa, và mụ cứ cười với những tiếng cười chuyến choáng yếu dần. Trên bàn có vài cái bình đã mở nút, khắp nhà sặc sụa mùi rượu. Chiếc khăn trải bàn đã biến thành một mảnh rẻ bẩn. Ngay giữa nhà, một trung đội trưởng trung đoàn kỵ binh số 13 oặn ngoẹo nhảy loạn xạ một điệu rất nhanh, nom cứ như một con quỷ màu xanh lá cây. Hùng của anh ta bằng da cơ, rô, mê, bên trong chỉ có vải bọc chân, quần đi ngựa may bằng dạ của sĩ quan. Grigory đứng ở ngưỡng cửa, nhìn đôi ủng và cái quần, bụng bảo dạ. Đúng là lột của một thằng sĩ quan. Rồi chàng truyền tầm mắt lên nhìn khuôn mặt anh ta, một bộ mặt đen sạm, bóng nhoáng mồ hôi, nom như cái mông của một con ngựa, hai vành tai tròn vỉnh ra ngoài, cặp môi dày trễ xuống. Một thằng Do Thái, danh ma lắm. Grigory nghĩ thầm, người ta rót rượu cho chàng và Petro. Tuy có uống, nhưng Grigory vẫn tỉnh táo đề phòng, còn Petro thì chẳng mấy chốc đã say mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và một giờ sau hắn đã ra giữa sân nhảy điệu cô. Rắc hai đế ủng thuốc bụi bay mù lên, và chốc chốc hắn lại dục anh chàng chơi đàn accordion bằng giọng khản đặc. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Grigory ngồi bên cạnh chiếc bàn tí tách cắn hạt dưa. Ngồi bên cạnh chàng là một anh chàng to lớn dân Siberia, xạ thủ súng máy. Người chiến sĩ Hồng quân nhăn khuôn mặt tròn như con nít, nói bằng một giọng dịu dàng, với những âm. Tia, nói trệch thành, ích toàn xung đoàn, mặt xăng, chúng tôi đã đánh tan được bọn côn. Xác, chắc, còn cái lão Krasnov của các anh, chúng tôi sẽ nện nốt cho một trận nên thân, thế là hết. Chỉ có thế thôi, xong đâu đó là về nhà cây cấy, ruộng đất ê hề ra đấy, cứ ra mà nhận mà bắt nó xanh xôi nảy nở. Ruộng đất thì cũng như bọn đàn bà ấy, chúng nó có tự hiến thân cho mình đâu, phải giành giật lấy mới được. Kẻ nào đứng chặn trên con đường của mình thì phải giết nó đi. Chúng tôi chẳng cần lấy gì của các anh đâu, chỉ cần làm cho tất cả mọi người trở nên bình đẳng. Grigory đồng ý, nhưng cứ luôn luôn nhìn trộm các chiến sĩ Hồng quân. Hình như không có lý do gì để chàng phải đề phòng như thế. Mọi người đều tươi cười, trầm trồ nhìn Petro nhảy những động tác rất đẹp, rất nhịp nhàng. Một giọng tỉnh táo cao hứng kêu lên, thằng quỷ này, nó nhảy cự thật, nhưng bất thần Grigory bắt gặp cặp mắt nheo nheo của một người Hồng quân tóc xoăn, có lẽ là chỉ huy, đang nhìn mình chăm chăm. Chàng bèn đề phòng ngay, thôi không uống nữa. Anh chàng kéo accordion bắt đầu chơi một điệu poker, bọn đàn bà nắm tay nhau bước ra, một chiến sĩ Hồng quân có cái lưng áo trắng xóa những vôi, bước tới mời một chị chàng còn trẻ, láng giềng của Kristen Hia. Nhưng chị kia từ chối và đưa tay kéo cái vạt váy chép nếp chạy tới trước mặt Grigory. Chúng ta cùng ra nhảy đi, tôi không muốn nhảy, nhảy đi nào, anh Griska, nào đóa hoa biếc của em, bỏ cái trò khỉ ấy đi, tôi không nhảy đâu. Người đàn bà kéo tay áo chàng với một nụ cười gắng gượng. Chàng cau mày rằng lại, nhưng thấy chị ta nháy mắt ra hiệu, bèn đứng dậy. Hai người đi hai vòng, anh chàng kéo accordion đưa tay xuống bấm những nốt trầm, người đàn bà chọn đúng lúc ngả đầu vào vai Grigory, nói rất khẽ. Chúng nó bàn nhau giết anh đấy, có đứa báo anh là sĩ quan, chạy ngay đi, nói xong chị ta kêu to. Chao ôi, tôi chóng mặt quá. Grigory vui hẳn lên, chàng bước tới cái bàn uống cạn một ly rượu rồi hỏi Daria. Petro uống nhiều quá à, coi như bí tỉ rồi. Say tít cung thang, đưa ngay về nhà thôi. Daria lôi Petro về nhà, hắn đem cả cái sức mạnh vũ phu của hắn đẩy vợ ra nhưng Daria cắn răng chịu đựng. Grigory bước ra theo, đi đâu, cậu đi đâu thế? Không, mình hôn tay cậu, van cậu đừng về. Gã Aniki đã say bét nhè cứ bám lấy Grigory, nhưng chàng lừa con mắt nhìn hắn một cách đáng sợ làm hắn giang hai tay lảo đảo lui. Thôi chào tất cả các vị. Grigory ra đến ngưỡng cửa thì giơ mũ lên vẫy vẫy. Anh chàng tóc xoăn khẽ nhún vai, sửa lại dây lưng bước ra theo Grigory. Ra đến thềm, anh ta long lanh hai con mắt sáng quắc gan liều, khẽ hỏi, hơi thở phả cả vào mặt chàng. Anh đi đâu đấy? Hỏi xong cứ nắm chặt lấy tay áo ca. Bốt của Grigory, về nhà, Grigory trả lời nhưng không đứng lại, và vừa đi vừa lôi cả anh chàng kia theo. Trong lòng bồi hồi, chàng sung sướng nghĩ thầm, không, chúng mày không thể nào bắt sống tao được đâu. Bàn tay trái của anh chàng tóc xoăn nắm chặt lấy khuỷu tay Grigory, anh ta thở hổn hển, đi sát bên cạnh chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa hàng rào, hai người đứng lại một lát, Grigory nghe thấy tiếng cánh cửa rít và cùng lúc đó bàn tay phải của người chiến sĩ Hồng quân chộp xuống đùi, những móng tay cào lên nắp bao súng. Trong nháy mắt Grigory bắt gặp ở ngay sát mặt mình hai con mắt xanh lẻ của đối phương, sắc ngọt như hai lưỡi dao. Chàng né mình, nắm luôn lấy bàn tay đang mở cái móc bao súng, rồi è è một tiếng, bóp chặt bàn tay đó ở cổ tay, lôi phát lên vai phải của mình với một sức mạnh khủng khiếp, và cúi người xuống ném bật cái thân hình nặng nề kia qua vai mình bằng một miếng võ đã tập thạo từ lâu, rồi kéo giật bàn tay đó xuống dưới, nghe thấy rắc một cái, vì khớp xương khuỷu tay bị vặn rời. Cái đầu có bộ tóc màu hạt rẻ, xoăn như đầu cừu đâm bổ, cắm sâu xuống đống tuyết. Grigory khom người chạy men hàng rào, dọc theo cây ngõ ra sông Đông, hai chân nảy bần bật như hai cái lò xo đẩy chàng lao xuống dốc. Chỉ cần đừng gặp vọng gác rồi ra tới đấy. Chàng đứng lại trong một giây, sau lưng có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà của Aniki. Một phát súng nổ, viên đạn hung hãn bay qua đánh víu. Lại nổ thêm vài phát súng nữa xuống chân núi, ra chỗ lội qua sông Đen Ngòm và sang bên kia sông Đông. Grigory chạy đến giữa dòng sông thì có viên đạn díu một cái xuyên vào đống băng rất sạch sùi lên ngay bên cạnh, những mảnh băng bật ra tung tóe làm cổ chàng rát như phải bỏng. Sau khi chạy sang tới bên kia sông Đông, Grigory ngoái nhìn lại, những phát súng vẫn nổ ra như tiếng roi quất trong tay người chăn bò. Grigory không cảm thấy cái sung sướng của một kẻ vừa thoát chết mà chỉ ngạc nhiên trước thái độ phớt lạnh của mình đối với những việc vừa xảy ra. Chúng nó bắn như bắn một con thú. Chàng nghĩ như một cái máy và đứng lại lần nữa. Chúng nó sẽ không mò đi tìm mình đâu, chúng nó sợ không dám vào trong rừng. Cái tay của nó mình đã cho một đòn ra trò. Chà, cái thằng chó chết tay không mà định tóm cổ một thằng cô. Rác, chàng đi về hướng những đám cỏ khô để dành qua mùa đông, nhưng vì sợ đuổi theo chàng đã đi qua những đống cỏ ấy rồi còn quay trở lại đi loạn một hồi theo nhiều hướng như con thỏ lúc đi kiếm ăn. Chàng quyết định nghỉ đêm trong một đống hương bồ khô vứt bỏ. Chàng bới trên đỉnh đống cỏ chân thụt xuống một cái hang không biết của con gì. Chàng nằm ngập đầu trong đống hương bồ nặc mùi cỏ mục rùng mình. Đầu óc trống rỗng, nhưng bỗng nhiên chàng thoáng có một ý nghĩ không thú vị. Ngày mai sẽ thắng ngựa vượt qua mặt trận về với quân ta chăng? Nhưng chàng không tìm được cho mình câu trả lời nên lại không nghĩ gì nữa. Sáng hôm sau, Grigory bắt đầu thấy lạnh bèn ngó đầu nhìn ra. Ánh bình minh đã sáng lên xốn sang đầy hân hoan trên đầu chàng. Cái lòng trào sâu thẳm của bầu trời xanh thẫm cũng như sông Đông ở chỗ lội đều tựa như có thể nhìn được thấy đáy. Trên kia đầy một màu da trời trước lúc bình minh, những chùm sao lấm tấm chung quanh đang tắt dần. Cách chương.